Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chạy tới Lạc Dương trên đường. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Tuy nhiên Lý Thế Dân nói như thế, thế nhưng đại lý tự cũng không có có thật khờ đến. Theo Lý Thế Dân đi nói làm, dù nói thế nào, người ta đều là cha con đàn ông a. Vì vậy đại lý tự truyền đạt chiếu mệnh, toàn quốc dán Lý Thái bức họa, cũng tuyên bố đại đường Ngụy Vương bị kẻ xấu bắt cóc. Nếu có phát hiện kỳ hành tung người có trọng thưởng, đồng thời còn mang vào viết, bắt cóc Lý Thái nhân vũ tài cao mạnh, đừng để cùng với chính diện phát sinh xung đột, một lòng phát hiện Ngụy Vương tung tích. Cần mau chóng đăng báo quan phủ có quan phủ đứng ra xử lý. Cái này có thể tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ cần hướng về quan phủ báo cái tin liền có thể bắt được lượng lớn thưởng bạc. Cái này có thể so với muốn đem Lý Thái cứu ra thuận tiện nhiều. Thái tử Điện Hạ, Trường An Thành đã đến nơi cũng dán bản cáo thị. Nói Ngụy Vương bị kẻ xấu bắt cóc. Trưởng Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói. Chuyện này ta cảm thấy nhất định có khác kỳ lạ, bất quá có thể nhất định là Lý Thái tuyệt đối đã rời đi Trường An Thành. Lý Thừa Càn ngẫm lại rồi nói ra, bất luận là bởi vì cái gì, nói chung bây giờ hắn đã không tại Trường An. Đây đối với Thái tử Điện Hạ mà nói, không hẳn không phải là một cái thời cơ. Trưởng Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, vẫn là chờ ta đến trong Hoàng Cung. Thăm dò rõ ràng tình huống về sau làm tiếp định đoạt. Lý Thừa Càn sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi chính mình Đông Cung, hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung mà đi. Đến Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung về sau, Lý Thừa Càn đầu tiên là hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu hành lễ. Sau đó mở miệng đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, mẫu hậu, nhi thần phát hiện Trường An Thành khắp nơi đều dán bảng cáo thị. Nói hoàng đệ bị kẻ xấu bắt cóc. Không biết việc này có thể hay không là thật. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn trước mặt mình Lý Thừa Càn. Sau đó thở dài nói. Ai có thể bắt cóc được tiểu tử ngu ngốc kia. Còn không phải người phụ hoàng đem hắn bước. Bây giờ rời nhà trốn đi. Đối với Lý Thế Dân đem Lý Thái bước đi chuyện này. Trưởng Tôn Vô Cấu vẫn là hết sức căm tức, tuy nhiên đã đi qua mấy ngày, thế nhưng Trưởng Tôn Vô Cấu vẫn còn không có có lý biết Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn có thể sẽ không quan tâm, chính mình mẫu hậu cùng phụ hoàng náo tới trình độ nào. Hắn quan tâm là Lý Thái đến cùng tại sao rời đi Trường An. Nếu như là bị người bắt cóc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng là bây giờ nghe được chính mình mẫu hậu nói là bị phụ hoàng bức đi, như vậy Lý Thừa Càn liền muốn hoạt động một phen, tốt nhất mượn cái này thời cơ, để Lý Thái lại cũng không về được Trường An Thành, mẫu hậu hay là không nên tức giận, phụ hoàng làm như vậy tuyệt đối có nó đạo lý. Lý Thừa Càn đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, Trưởng Tôn Vô Cấu lại làm sao không biết. Lý Thừa Càn trong lòng dự định, chỉ bất quá đối với chính hắn một con trai trưởng, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là không thể làm gì. Chuyện này tự nhiên có ngươi phụ hoàng đi xử lý, ngươi sẽ không tất theo bận tâm, có thời gian nhiều tiến cung đến tiếp cùng ngươi phụ hoàng. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thừa Càn, nói, dù sao môi hở răng lạnh, vô luận là Lý Thừa Càn cũng tốt. Hay là Lý Thái cũng được, vậy cũng đều là Trưởng Tôn Vô Cấu trên thân rớt xuống thịt. Nếu như là ở bình dân gia đình, hai huynh đệ cái tuyệt đối biết dắt tay dốc sức làm ra một phen gia nghiệp. Đáng tiếc bọn họ nhưng sanh ở hoàng gia, mà vị trí kia chỉ có một người có thể có được. Đi tới Lạc Dương trên quan đạo, có một chiếc xe ngựa một thớt tuấn mã. Ở xa xôi quá thay hành xử, ngồi trên lưng ngựa là La Tùng La Vĩnh Niên, đánh xe chính là Lý Thái Thiếp thân thị vệ Lý Thiên Minh. Xe kia bên trong ngồi tự nhiên cũng không phải người khác, chính là Lý Thái cùng Tuyên Hoa còn có Vũ Mị Nương ba người. Vốn là Lý Thái chuẩn bị cưỡi Định Quân Hổ cùng đi ra. Thế nhưng là cẩn thận một, nghĩ xong Quân Hổ mục tiêu quá to lớn, nếu như mình cưỡi hắn, cái kia không thể nghi ngờ là hướng về người khác bại lộ chính mình hành tung. Vì lẽ đó Lý Thái thì có thể đem Định Quân Hổ lưu ở Ngụy Vương phủ. Bất quá nhưng đem Tuần Thiên Điêu mang theo bên người. Đương nhiên con kia Tuyết Ngao cũng đi theo Lý Thái bên người. Lúc này An Vị trong xe ngựa hướng về Vũ Mị Nương lấy lòng. Thái ca, này con tiểu bạch cầu thật rất đáng yêu. Không biết hắn tên gọi là gì? Vũ Mị Nương nháy chính mình mắt to. Nhìn Lý Thái hỏi, phòng trừng dưới gầm trời này, cũng chỉ có ngươi sẽ quản hắn gọi tiểu bạch cầu. Con sẽ cảm thấy hắn đáng yêu. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, hắn làm sao không đáng yêu, ngươi xem một chút hắn toàn thân lông xù, hơn nữa còn 10 phần được người ta yêu thích. Vũ Mị Nương hướng về Lý Thái làm cái mặt quỷ rồi nói, ra, bất quá Lý Thái xác thực còn chưa kịp, cho này con Tuyết Ngao đặt tên, vì lẽ đó bị Võ Tắc Kiên hỏi lên như vậy, trong lúc nhất thời vẫn đúng là trả lời không được. Nhìn thấy Lý Thái không nói gì, Võ Tắc Thiên liền cao hứng nói, nếu Thái ca không có cho tiểu bạch cẩu đặt tên, vậy ta liền cho hắn lấy tên gọi Đạp Tuyết đi. Mị nương không nên hồ đồ, ngươi xem ngươi Thái ca sủng vật, cái nào không phải là đều có một cái uy vũ bá khí tên. Tỉ như Định Quân Hổ cùng Tuần Thiên Điêu, nếu như ngươi cho nó lấy như vậy yếu ớt tên, sẽ không sợ hắn bị ngươi Thái ca còn lại sủng vật chuyện cười. Tuyên Hoa cười đối với Vũ Mị Nương, nói, thế nhưng là Đạp Tuyết xác thực rất xứng đôi hắn nha. Hắn toàn thân trắng noãn như tuyết, nếu như dẫm nát trên mặt tuyết, vậy tuyệt đối sẽ cùng đất tuyết hòa làm một thể. Vũ Mị Nương vẫn kiên trì nói, nếu Mị Nương yêu thích, vậy thì gọi nó Đạp Tuyết được. Bất quá còn muốn ở phía sau thêm vào hai chữ Thần Ngao. Lý Thái ngẫm lại sau đối với Vũ Mị Nương nói, nguyên lai là Đạp Tuyết hiện tại biến thành Đạp Tuyết Thần Ngao. Cái kia giữa hai người khác nhau, nhưng là không phải là một chút nhỏ. Vậy được, sau đó ngươi chính là Đạp Tuyết Thần Ngao. Vũ Mị Nương cao hứng ôm Tuyết Ngao vừa cười vừa nói. Bất quá để Lý Thái cảm thấy phiền muộn là ở sau đó Vũ Mị Nương đối với này con Tuyết Ngao xưng hô, nhưng trực tiếp đem Thần Ngao hai chữ bỏ qua, trực tiếp tên gọi tắt hắn vì là Đạp Tuyết. Ngay tại Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu thở dài thời điểm, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Còn không có đợi Lý Thái dò hỏi phát sinh cái gì, liền nghe Cao Khản đối với Lý Thái nói, công tử, phía trước có cá nhân muốn thắt cổ, bị La Thúc cấp cứu hạ xuống, vì là xuất hành thuận tiện, Lý Thái để Lý Thiên Minh gọi mình là công tử, xưng hô La Tùng vì là La Thúc, còn hai vị mỹ nữ dĩ nhiên là gọi tiểu thư. Nghe được Lý Thiên Minh, Lý Thái đem màn xe đẩy ra liền nhảy xuống xe, không vài bước liền tới đến La Tùng trước mặt, chỉ thấy lúc này La Tùng trong lồng ngực ôm một cái lão phù, đang tại liên tục vuốt nàng phía sau lưng. Có lẽ là bà lão này mệnh không có đến tuyệt lộ, ở quan trọng thời điểm gặp phải La Tùng đưa nàng cứu. Trải qua La Tùng khẩn cấp cứu giúp, tên kia lão phụ rốt cục mở mắt ra. Vị đại nương này, vì sao đang yên đang lành muốn tìm cái chết thắt cổ đây? La Tùng quay về tên kia lão phu nhân nói, vị này hảo hán, cần gì phải cứu lão thái bà đây? Bây giờ lão thái bà có nhà không thể về, có cừu oán không thể báo, sống sót lại có gì dùng? Lão phụ nhân kia trong mắt chứa nhiệt lệ nói, lão nãi nãi, có lời gì nói với chúng ta nói chuyện, có thể chúng ta vẫn đúng là có thể đủ giúp được việc khó khăn đây. Lý Thái ngồi xổm xuống đối với tên kia lão phu nhân nói, lão thái bà biết rõ các ngươi đều là người hảo tâm, thế nhưng các ngươi cũng quản không già cụ bà sự tình nha. Tên kia lão phu nhân dậm chân đấm ngực nói, lão nãi nãi, ngươi không nói chúng ta như thế nào sẽ biết có thể hay không quản đây. Không bằng ngươi nói đến chúng ta nghe nghe. Quản được, chúng ta liền giúp ngài lão nhân ra quản một chút. Quản không đây, chúng ta liền tiếp tục chạy đi. Lý Thái đối với tên kia lão phu nhân nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.